Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Cả nhà dự tiệc 72/100. Cuối cùng, cái tên này gọi Địch Lệ Nhiệt ba nha đầu hay là chết tâm nhận mệnh. Một mặt Sinh không thể yêu xoay người rời đi Diệp Thu văn phòng. Đi công ty hậu cần bộ đưa tin đi, chỉ là nàng hiển nhiên không có chú ý tới. Tại nàng quay người rời đi thời điểm, ở sau lưng nàng cái kia luôn luôn sụ mặt Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng quái dị mỉm cười. Cái thế giới này thật là có ý tứ a. Không nghĩ tới kiếp trước cái kia đáng yêu mô ê béo địch ở cái thế giới này vậy mà thành công. Tìm mình một tên nhân viên. Tuy nhiên vận mệnh cải biến. Thế nhưng là cái kia mỹ lệ dung mạo cùng dáng người. Cùng tùy tiện tính cách nhưng là cùng tiền thế trong tin đồn giống như đúc. Đưa mắt nhìn Địch Lệ Nhiệt ba kia nóng bỏng bóng lưng. Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Lần tiếp theo có cơ hội tìm người nhìn xem nha đầu này diễn kỹ đi. Nếu như diễn kỹ cũng cùng tiền thế một dạng, thế thì không ngại đáng giá thật tốt bồi dưỡng một chút. Bất quá, nếu như Địch Lệ Nhiệt ba lúc này xoay người lại nhìn thấy Diệp Thu ánh mắt. Như vậy chỉ sợ chắc chắn sẽ coi là nhà mình vị này, phong lưu, tổng giám đốc nhất định lại là đang đánh nàng cái quái gì ý nghĩ xấu. Thực ra, chính như Diệp Thu nói như vậy, Địch Lệ Nhiệt ba xác thực suy nghĩ nhiều. Đối với thiệp mời nội dung ra ánh sáng sự tình, Diệp Thu từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới phải trừng phạt hoặc là khai trừ Địch Lệ Nhiệt ba. Chỉ là nha đầu này tim mình hư, chủ động tìm tới cửa, lúc này mới có trước một màn kia. Trước kia cũng là Diệp Thu mình sơ sẩy. Tại nhận được Lưu quản sự đưa tới cái kia hai phần thiệp mời về sau, cũng không có lập tức mở ra xem, bởi vậy cũng không biết Lưu quản sự trong miệng nói, hoàng hậu nương nương thân bút viết, vậy mà thật sự là lấy hoàng hậu nương nương miệng của mình hôn đến viết. Tuy nhiên càng làm cho Diệp Thu giật mình vẫn là tại với hoàng hậu nương nương vậy mà chính miệng xác nhận thân phận của mẹ. Với lại theo trên thiệp mời khẩu khí đến xem, hoàng hậu nương nương rõ ràng cho thấy ôm cực lớn thiện ý đang phát ra mời. Diệp Thu đương nhiên sẽ không khở dại cho rằng đây là hoàng hậu nương nương tự mình một người thái độ. Nói cách khác, cái này hai phần thiệp mời trên thực tế là đại biểu đại hán hoàng thất đối Diệp Thu phụ mẫu một nhà. Thái độ bọn hắn cũng không thèm để ý năm đó Diệp mẫu đào hôn sự tình. Phát hiện này, để cho Diệp Thu một trận mừng rỡ. Phải biết, lúc trước phụ mẫu thân phận vừa mới ra ánh sáng thời điểm, Diệp Thu có thể rất rõ ràng cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ bên trong loại kia lo lắng cùng bàng hoàng, ở trong đó có hơn một nửa cũng là bởi vì sợ hoàng thất truy cứu. Mà bây giờ, hoàng hậu nương nương tấm thiệp mời này đủ để cho phụ mẫu triệt để an tâm. Về phần cái này thiệp mời nội dung ra ánh sáng sự tình, Diệp Thu nhưng là thật một chút cũng không để ý. Trên thực tế, cho dù hiện tại cái này thiệp mời nội dung không lộ ra ánh sáng, chờ đến Thái hậu 70 hoa đản ngày ấy, Diệp Thu người một nhà y nguyên vẫn là sẽ bị lộ ra ánh sáng tại màn ảnh trước. Bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cho nên trước đây hết thảy bất quá chỉ là Địch Lệ Nhiệt ba chính mình hù dọa chính mình mà thôi. Đương nhiên, Diệp Thu cũng không biết hảo tâm đi sách tâm nàng. Dù sao, nhà đầu này lần này nhưng là thật phạm sai lầm. Làm một gia công ty giải trí nhân viên, trong công ty bất cứ chuyện gì cùng vật phẩm, cũng có thể quan hệ đến công ty bí mật. Nếu như ngươi tùy tiện thứ gì đều hướng micro blog trên phát, vạn nhất đem công ty buôn bán cơ mật tiết lộ ra ngoài, chuyện kia coi như thật lớn chuyện rồi. Bởi vậy, cùng tương lai thật phạm vào cái quái gì tổn thất không thể vãn hồi, chẳng thừa dịp bây giờ cơ hội này hào hào mà gõ thoáng một phát nha đầu này, cũng thuận thế cấp toàn thể nhân viên một cái tỉnh táo cùng nhắc nhở. Rất nhanh, Địch Lệ Nhiệt ba bị phạt nửa năm lương bổng cộng thêm quét sạch WC một tháng, sự tình liền truyền khắp toàn bộ công ty. Các công nhân viên tại đồng tình Địch Lệ Nhiệt ba gặp đồng thời cũng nhao nhao tỉnh táo, cũng không dám lại lung tung đem công ty đồ vật gửi đến microblog đi lên. Dù sao, hôm nay Tinh Sán giải trí công ty là sở hữu giải trí công ty bên trong đãi ngộ tốt nhất. Nếu là bởi vì không cẩn thận phát cái quái gì quan trọng đồ vật mà bị khai trừ, đó mới là tổn thất nặng nề nữa nha. Cùng lúc đó, tại đám dân mạng một trận nhiệt nghị phía dưới, Đại Thuận Hoàng thất chính thức microblog rốt cuộc cũng phát ra tiếng xác nhận cái này hai phần microblog chân thực tính, đồng thời biểu thị đi qua Hoàng hậu nương nương xác nhận. Diệp Mẫu đúng là nàng thất lạc nhiều năm ruột thịt đường tỷ. Mà tại Đại Thuận Hoàng thất thanh minh tuyên bố không lâu, Trấn Nam Vương Phủ cũng theo sát lấy ban bố thanh minh, chính là xác nhận Diệp Mẫu thân phận. Đến tận đây, Diệp Mẫu thân là quận chúa thân phận có thể ngồi vững. Mà Diệp Thu, Thu Điện dưới, tên cũng là chân chính lấy được sở hữu bạn trên mạng tán thành. Từ nơi này một ngày lên, không chỉ là các tín đồ như vậy xưng hô Diệp Thu, ngay cả thông thường mê ca nhạc cùng đám dân mạng cũng nhao nhao lấy Thu Điện hạ để gọi Diệp Thu. Đương nhiên, hưng phấn nhất vẫn như cũ không ai qua được các tín đồ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc trước nhất thời hưng khởi cấp Diệp Thu lấy nickname, không nghĩ tới vào hôm nay vậy mà thật thực hiện. Ngoặc kép, tương đương Thu Điện hạ, lần này thật thành Thu Điện hạ. Ha ha, không nghĩ tới Thu Điện hạ nháy mắt liền thành Trấn Nam Vương cháu ngoại a. Nghiêu bước, Trấn Nam Vương cháu ngoại tính là gì a? Người phải nói là Hoàng hậu nương nương cháu ngoại, cũng chính là Đại Hán Hoàng đế cháu ngoại. Lúc này mới nghiêu bước, từ nay về sau, xem cái nào mắt không mở ra hỏa còn dám cùng chúng ta Thu Điện hạ làm càn. Hoa ca ca ca ca. Trên thực tế, làm thân phận của Diệp Thu chân chính chu đáo thời điểm, những làng giải trí đó các lão tổng xem như thật triệt triệt để mà hết hy vọng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Văn Ngu tổng cục sẽ như vậy lực đình Diệp Thu. Có Đại Thuận Hoàng thất cùng Trấn Nam Vương cái này hai ngọn núi lớn tại sau lưng, toàn bộ đế quốc người nào mẹ nó có lá gan dám làm Diệp Thu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những giải trí đó công ty thì thật sẽ sợ Diệp Thu. Dù sao tất cả mọi người hậu trường đều không khác mấy. Người có Đại Thuận Hoàng thất cùng Trấn Nam Vương, cái khác giải trí công ty phía sau cũng có Đại Thuận trong Hoàng thất người cùng với khác mấy nhà. Dị tính vương, mọi người hậu trường đều không khác mấy. Cái này sau lưng tiểu động tác tự nhiên là không tiện làm. Sau này cạnh tranh, vậy cũng chỉ có thể là minh đao sáng thương mà tới. Ở nơi này một mảnh làm ồn bên trong, Thái hậu nương nương 70 hoa đản cuối cùng đã đến. Một ngày này buổi sáng, một chiếc điêu khắc đầu rồng vàng ống dài hơn kiệu xa chậm rãi lái vào Diệp Thu chỗ ở biệt thự tiểu khu. Quận chúa điện hạ, Thu điện hạ, đến vẫn là vị kia lưu quản sự. Chỉ thấy hắn người mặc một thân hắc sắc lễ phục, cung kính đứng ở kiệu xa trước. Hoàng hậu nương nương đặc mệnh ta tới đón quận chúa điện hạ cùng ngài mấy vị, vậy làm phiền quản sự. Đối mặt với cung kính lưu quản sự, Diệp Mẫu mỉm cười, cái kia che giấu hơn 20 năm quận chúa khí độ lần nữa nhập vào cơ thể ra, lộ ra như vậy ung dung hào phóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.